sự cố hay là do duyên số? Chương 14, góc truyện audio.com. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thế nào rồi, có manh mối gì chưa? Linh hỏi Khải, chưa, bà ta giấu ở đâu ấy, tìm mãi có thấy đâu. Khải vừa nói vừa nhìn ngó khắp nơi. Cái gì đây nhỉ? Nhi lại gần định dùng tay để lôi ra khỏi bụi rậm, khi nhấc lên mới biết là rắn. Ây ây ây, rắn, rắn. Nhi vứt con rắn đi, tay ca ngừng vẩy vẩy. Chả là thế này, Nhi nhìn cái đuôi rắn cứ tưởng là một sợi dây lại còn có màu đẹp mới cầm lên xem thử, ai ngờ là rắn. Lại đụng vào cái gì hả? Khải nhìn bộ dạng của Nhi mà phì cười. Cẩn thận một chút đi, vừa nãy Tuyết cũng có nhắc rồi, còn gì cái gì nên đụng thì hẵng đụng, còn cảm thấy ca liên quan gì đến cuộc thi tốt nhất nên bỏ qua. Ờ biết R.A. Một thành viên của nhóm ánh đã rơi xuống hố giống cái hố nó gặp phải, chết ngay tại chỗ. Nội tạng lòi hết ra ngoài, cơ thể bị ba cái cọc gỗ xuyên theo đường thẳng, máu chảy xuống tạo thành vũng lớn. Cô gái đó chết mắt vẫn còn trợn ngược lên. Anh thấy ZK nói gì chỉ đi tiếp những ân khác, ca khỏi lo lắng liệu MK có bị giống ZK. À, ánh vừa đi vừa suy nghĩ xem bà cô này có thể giấu ở đâu đờ si. Phụt, thêm một nanogram nữa dẫm phải bẫy, bây giờ đang bị treo ngược trên cành cây. Những ân trong nhóm hoảng loạn nháo nhào lên, liền bị ánh lườm, tất cả đều phải im lặng bước đi theo ánh, ai nấy đều để ý dưới đất xem có bẫy nào. Khác ca, hự, một người nữa ca chú ý mà bị treo cổ chết luôn. Sức nặng của cơ thể đã kéo theo cái tổ ong gần đấy bị động, cả đàn ong đuổi theo nhóm ca, biết làm gì chỉ còn cách chạy. Càng chạy càng chết, do mải chạy mà ca để ý đến những cái bẫy lần lượt, từng ưng một bị dính bẫy, người thì đụng chúng cái bẫy tự động một loạt cái mũi. Tên từ đâu bay đến đầm thẳng vào ưng, ưng thì bị hoa ăn thịt, ăn mất cái đầu cũng chết luôn. Số khác thì do chạm vào cây mà ngứa khắp ưng, nổi mẩn đỏ hết lên, cứ gãi liên tục đến khi xây ra. Chảy máu mà vẫn gãi. Chỉ có ánh và Nguyệt chạy cùng nhau, 2 nanogram này đã quen chạy trốn nên ca sao hết. Những ưng khác có lẽ đã chết một nửa R đi thôi. Ánh lạnh lùng nói ra mà ca thèm quan tâm có nên đi tìm hay ca chỉ suy nghĩ đến cuộn băng cassette đó. PHNKHONGLIENQUAN CASMERNCACBANDAUNGHOTRUIENCUAMINHMINHRATVUI QUERTIOPPLKZHGFDSAZCVBNM KLOPEZUIHGTRFDUSAQUIQUERTIUIOPASDFGHZKKLZXCVBNMZAQUSHEDCRFVTGBIHNUGMIKOLP, cách chương.